Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3867, Tinh Linh Công Chúa đến giúp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lục minh bản thân thực lực, cho dù tăng thêm cầu cầu, vẫn là cùng dâu quai nón đại hán, có chênh lệch rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, xem ra, là giết không được gia hỏa này. Lục minh tâm lý thán, bắt đầu suy nghĩ, muốn làm sao rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên giết không được gia hỏa này. Cái kia hao tổn nữa. Cũng không có ý nghĩa. Tiến đến băng huyền mệnh hồn điện một năm. Cái gì cũng không có lấy được cơ duyên. Cũng đừng đều bị những người khác chiếm đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này. Dị biến đột phát. Hưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết sơn phía ngoài phương hướng. Một đạo mũi tên cấp tốc mà đến. Bắn về phía dâu quai nón đại hán. Nhanh, nhanh khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Uy lực lớn, lớn khủng bố. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền gần sát dâu quai nón đại hán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dâu quai nón đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì đạo này mũi tên. Hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, có thể đối hắn sinh mệnh, mang đến uy hiếp nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, dâu quai nón đại hán bạo hống một tiếng, đen nhánh bàn tay, đột nhiên lấy một cái quỷ dị độ cong, vỗ ra, chụp về phía đạo kia mũi tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, giống như là hai khối kim loại đụng vào nhau. Kích lên từng đạo sóng năng lượng văn. Tràn ngập bát phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh có thể thấy rõ ràng. Đạo kia mũi tên. Đang không ngừng lay động. Tản mát ra kinh khủng lực xuyên thấu. Phốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng. Dâu quai nón đại hán kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể nhanh lùi lại. Hắn đen kịt bàn tay, thế mà bị bắn thủng, chảy ra đen nhánh huyết dịch. Hơn nữa, mũi tên không ngừng, xạ kích ở trên thân thể của hắn, đem hắn thân thể xuyên thủng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, dâu quai nón đại hán gào thét, như một cái bị thương hùng sư, hướng về tiết sơn phía ngoài phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở phương hướng kia, một bóng người, đạp không mà đến, người tới dáng người yểu điệu, có tuyệt đại phong hoa. Không phải Lăng Vũ Vi, lại có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi toàn thân bị lục sắc thần quang bao phủ. Cường đại khí tức, tạo ra một phương thiên địa, để lục minh cảm giác. Giống như một vòng hằng tinh, treo ở không trung, thần hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh con ngươi co rụt lại, nói nhỏ một tiếng, không sai, Lăng Vũ Vi tu vi, đã hoàn toàn đạt đến thần hoàng cảnh. Lục minh tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, một năm không gặp. Lăng Vũ Vi đã làm ra đột phá trọng đại. Phải biết, chuẩn hoàng đột phá đến thần hoàng. Phi thường khó, rất nhiều cái thế thiên kiêu. Vậy ở một bước này, đều không biết muốn khốn bao lâu. Mà Lăng Vũ Vi, biến mất một năm, cũng đã đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, Lăng Vũ Vi ở nơi này một năm, khẳng định chiếm được kỳ ngộ. Bằng không thì sẽ không như thế nhanh. Như Lăng Vũ Vi loại này yêu nghiệt thiên kiêu. Một khi bước vào thần hoàng cảnh. chiến lực sẽ điên cuồng tăng vọt, tăng lên phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ nàng hiện tại bản thân chiến lực đã ở Lục Minh phía trên. Lục Minh mặc dù từ thần quân bát trọng đạt đến chuẩn hoàng, tăng lên hai cái cấp độ, nhưng hai cái này cấp độ chỉ là tiểu tầng thứ mà thôi. Mà chuẩn hoàng đến thần hoàng là đại cảnh giới tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cảnh giới tăng lên, xa xa không phải tiểu tầng thứ tăng lên có thể so sánh. Lăng Vũ Vi trong tay nắm lấy một thanh mang huyết chiến cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi mũi tên kia chính là Lăng Vũ Vi lấy mang huyết tinh linh vương cung bắn ra. Mặc dù Lăng Vũ Vi đột phá đến thần hoàng, chiến lực tăng vọt, nhưng là muốn làm bị thương dâu quai nón đại hán, y nguyên hoàn toàn không có khả năng. Cần dùng đến tinh linh vương cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nàng đột phá thần hoàng cảnh về sau, khống chế tinh linh vương cung dễ dàng hơn rất nhiều. Mục Vân cùng một chỗ liên thủ đánh giết người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi thanh âm ở Lục Minh trong tai vang lên. Tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút nghĩ ngợi trở về ứng, sau đó chính là cuồng bạo công kích. Hô hô hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh toàn lực thi triển đại thần phong thuật, liệt phong châu bên trong cường đại liệt phong gào thét mà ra, hướng về dâu quai nón đại hán quét sạch đi. Đón lấy, ba cái trọng lực châu cũng bay ra ngoài, cường đại trọng lực ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù lấy Lục Minh hiện tại tu vi, điều khiển ba cái trọng lực châu đối dâu quai nón đại hán không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng là có thể ảnh hưởng một chút là một chút, không phải sao? Cảm nhận được Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sát ý, dâu quai nón đại hán càng thêm nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền bằng các ngươi hai cái tiểu xúc sinh cũng muốn giết ta. Người si nói mộng, bạo ngược chi thủ, phá toái thiên hạ. Dâu quai nón đại hán điên cuồng giống to. Hắn thân thể bị một tầng hắc quang bao phủ, hai cánh tay trào càng thêm đen kịt, không ngừng cầm ra, kích phát ra đáng sợ kinh khí thủy triều, cùng liệt phong đối kháng. Trong không khí truyền ra đùng đùng tiếng nổ mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh vương chi tiễn. Lăng Vũ Vi khẽ kêu. Khí tức trên người nàng thôi động đến cực hạn. Một gốc đại thụ che trời nổi lên. Một bụi này đại thụ che trời ẩn chứa vô lượng sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ một mạch rót vào Lăng Vũ Vi trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Lăng Vũ Vi khí tức cường thịnh đến đỉnh điểm. Nàng dương cung cài tên, một căn màu xanh biếc mũi tên ngưng tụ mà ra, phá toái hư không, hướng về dâu quai nón đại hán bắn ra. Lao thẳng tới dâu quai nón đại hán mặt. Trước kia, tinh linh vương cung, Lăng Vũ Vi chỉ có thể bắn ra một tiễn, chính là cực hạn, tiêu hao rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, Lăng Vũ Vi không chỉ có thể bắn ra một tiễn, hơn nữa uy lực càng mạnh. Dâu quai nón đại hán sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, song trưởng không ngừng đánh ra mà ra, nhưng là căn bản ngăn không được. Bàn tay của hắn ở rung động dữ dội, trên bàn tay tối thiểu có mấy chục tầng hắc quang trong khoảnh khắc bị mũi tên xuyên thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc. Lần này dâu quai nón đại hán đôi bàn tay đều bị xuyên thủng, mũi tên thẳng phá mi tâm của hắn. Dâu quai nón đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thời khắc mấu chốt, cơ thể hơi uốn éo, tránh khỏi chỗ yếu hại. Mũi tên từ cổ của hắn xuyên thủng mà qua, lưu lại một cái trước sau thấu lượng huyết động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là người bình thường, lọt vào công kích như vậy, tuyệt đối một con đường chết. Nhưng là đối với thần hoàng cảnh cao thủ, thường thế như vậy, không đáng kể chút nào. Thần lực vận chuyển, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Bất quá, ở cái kia trong phút chốc, vẫn sẽ lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc này, Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Toàn lực thôi động liệt phong châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, một cỗ nóng bỏng cuồng phong cuốn ra ngoài, lập tức đem râu quai nón đại hán bao phủ ở bên trong. Điên cuồng xoay tròn cắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, râu quai nón đại hán phát ra kinh thiên gào thét. Điên cuồng đối kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hắn bị liệt phong bao phủ đi vào, đã mất đi tiên cơ. Phải biết, liệt phong châu bên trong liệt phong, cơ hồ là vô cùng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Râu quai nón đại hán còn không có lao ra, Lục Minh lại dẫn dắt ra một đạo liệt phong vây quanh râu quai nón đại hán, không ngừng xoay tròn. Chờ liệt phong hơi nhỏ một chút thời điểm, Lục Minh lại dẫn dắt ra một đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục dẫn dắt ra 7-8 đạo liệt phong, râu quai nón đại hán rốt cục ngăn cản không nổi. Trên người phảng phất bị vô số lưỡi dao cắt qua, cắt ra vô số đạo vết thương. Mục Vân, ngươi mở ra một đạo lỗ hồng, để cho ta triệt để kết thúc hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi truyền âm. Lục Minh gật gật đầu, tại chiều lấy Lăng Vũ Vi cái hướng kia, đem liệt phong mở ra một tia khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Râu quai nón đại hán lập tức liền muốn hướng về cái khe hở đó phóng đi, muốn trốn tới. Nhưng là, nghênh đón hắn là Lăng Vũ Vi một tiễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, đáng sợ mũi tên lập tức đem râu quai nón đại hán xuyên thủng, hủy diệt lực lượng bạo phát đi ra. Râu quai nón đại hán thân thể đã xảy ra vụ nổ lớn, nổ ra một cái to lớn huyết động, khí tức uể oải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận liệt phong thừa cơ hướng về râu quai nón đại hán cắt đứt đi. Không, không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Râu quai nón đại hán phát ra tuyệt vọng kêu to, nhưng là mấy hơi thở về sau, lại không có âm thanh. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.